Hỏa ngục Inferno, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trước buổi bình minh tại sân bay Stater khá lạnh và đẫm sương, một màn sương mỏng phủ xuống, bao kín đường nhựa quanh nhà ga riêng ngài Langdon, Sienna, và Sinsky đến đây bằng xe hơi và được một nhân viên WHO đón sẵn bên ngoài, giúp họ ra khỏi xe. Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa bà, người đàn ông nói, dẫn cả ba người vào một tòa nhà khiêm nhường. Thế còn chuyện thu xếp cho ông Langdon sao rồi, Sinsky hỏi. Máy bay riêng tới Florence, giấy tờ đi lại tạm thời của ông ấy đã để sẵn trên khoang. Sinsky gật đầu hài lòng, còn vấn đề khác mà chúng ta đã thảo luận, đã triển khai, hành lý sẽ được chuyển đi sớm nhất có thể. Sinsky cảm ơn người nhân viên, lúc này đã băng qua sân nhựa đi về phía máy bay. Bà quay sang Langdon, anh có chắc không muốn đi cùng chúng tôi không? Bà mỉm cười mệt mỏi, vuốt mái tóc bạc dài rồi vén ra sau tai. Xét tình hình, Langdon dí dỏm đáp, tôi không chắc một giáo sư nghệ thuật giúp được gì nhiều. Anh đã giúp rất nhiều, Sinsky nói, còn nhiều hơn anh biết đấy. Không kể ít nhất cũng là, bà ra hiệu về phía Sienna đi bên cạnh, nhưng cô gái trẻ đã không còn ở bên họ. Sienna tụt lại ra sau 20 thước, dừng lại bên một ô cửa sổ lớn và đăm đăm nhìn ra chiếc C-130 đang đợi sẵn, rõ ràng đang chìm trong suy tưởng. Cảm ơn đã tin tưởng cô ấy, Langdon khẽ nói. Tôi cảm thấy cô ấy không thường xuyên được nhận điều đó trong đời mình. Tôi e rằng Sienna Brook và tôi sẽ tìm thấy nhiều điều để học hỏi từ nhau. Sinsky chìa tay ra, Chúa ban phước cho anh, giáo sư. Bà cũng vậy, Langdon nói khi họ bắt tay. Chúc may mắn ở Geneva. Chúng tôi rất cần điều đó, bà nói, và sau đó gật đầu về phía Sienna. Tôi sẽ cho hai người vài phút, chỉ để cô ấy đi khi anh thấy sẵn sàng thôi nhé. Khi băng qua nhà ga, Sinsky bất ngờ đút tay vào túi và móc ra hai nửa chiếc bùi vỡ, nắm chặt ở một bên tay. Xin đừng vứt bỏ cây gậy Asopius đó, Langdon gọi với theo sau bà. Nó có thể sửa lại được mà. Cảm ơn, Sinsky vẫy tay đáp lại. Tôi hy vọng mọi thứ đều như vậy. Sienna Brook đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra những ngọn đèn dọc đường băng, trông như những bóng ma trong màn sương xuống thấp và những đám mây đang tích tụ. Trên đỉnh tháp điều khiển ở phía xa, lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ bay phần phật đầy kiêu hãnh. Lá cờ nền đỏ có hai biểu tượng cổ xưa là trăng lưỡi liềm và ngôi sao. Những vết tích còn lại của đế chế Ottoman vẫn kiêu hãnh tung bay trong thế giới hiện đại này. Cực 1 lira Thổ Nhĩ Kỳ cho những gì em đang nghĩ nhé, một giọng nói trầm ấm vang lên sau cô. Sienna không quay lại, bão đang đến, anh biết, Langdon đáp khẽ. Một lúc lâu sau, Sienna ngoảnh lại phía anh. Em ước gì anh sẽ đi Geneva. Rất vui khi nghe em nói như vậy, anh đáp. Nhưng em sẽ bận nói chuyện về tương lai. Điều cuối cùng em cần là một vị giáo sư đại học lỗi thời làm vướng chân em mà thôi. Cô nhìn anh khó hiểu. Anh nghĩ anh quá già với em à, Langdon cười to. Sienna, thực sự anh quá già với em còn gì? Cô có vẻ không thoải mái, cảm thấy xấu hổ. Được rồi, nhưng ít nhất anh cũng biết tìm em ở đâu. Cô cố gắng nhún vai rất dịu dàng. Ý em là, nếu anh muốn gặp lại em, anh mỉm cười với cô. Anh rất muốn điều đó. Cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn một chút, nhưng giữa họ lại là một khoảng im lặng kéo dài, không ai trong số họ biết chắc cần phải nói tạm biệt như thế nào. Lúc ngước nhìn Langdon, Sienna cảm thấy lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ. Không báo trước, cô kiễng chân và đặt một nụ hôn lên môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lùi lại, đôi mắt cô đã rơm rớm lệ. Em sẽ rất nhớ anh, cô thì thầm. Langdon mỉm cười âu yếm và vòng tay qua người cô. Anh cũng sẽ nhớ em. Họ đứng một lúc lâu trong vòng tay nhau, cả hai đều không đành lòng rứt ra. Cuối cùng, Langdon lên tiếng. Có một câu nói xưa, thường được cho là của Dante. Anh ngừng lại, hãy nhớ tối nay, vì nó là khởi đầu của mãi mãi. Cảm ơn anh, Robert, cô nói, nước mắt bắt đầu trào ra. Cuối cùng thì em cũng tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình. Langdon kéo cô lại sát hơn. Em luôn nói em muốn cứu thế giới, Sienna. Có lẽ đây là cơ hội cho em đấy. Sienna khẽ mỉm cười và quay đi. Khi một mình bước về phía chiếc C-103 đang đợi, Sienna ngẫm lại mọi việc đã xảy ra. Mọi thứ có thể vẫn xảy ra. Và toàn bộ tương lai phía trước. Hãy nhớ tối nay, cô nhắc lại, vì nó là khởi đầu của mãi mãi. Khi leo lên máy bay, Sienna cầu mong Dante nói đúng. Cách chương.